Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1084, Kỳ An đường 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lẳng lặng mà nghỉ ngơi một hồi, chờ thân thể nhìn cũng tốt chút, nàng liền bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch mười mấy túi chữ vật. Kiểm kê đi qua, để cho nàng có hơi thất vọng, bởi vì vẻn vẹn một người trong túi có một gốc hồn tiên hoa. Đáng tiền đồ vật cái kia mười mấy người cộng lại còn không có mập lùn thanh niên cùng hoàng trưởng lão hai người nhiều. Quả nhiên, có thân phận địa vị túi chữ vật bên trong tích xúc cũng càng phong phú. Không biết số tiền này, có thể đổi bao nhiêu hồn tiên hoa. Trước mắt nàng có 9 cây, những này hoa tuy nhiên đối với Mạc Liên thành thần hồn có tầm bổ hiệu quả. Bất quá từ đồ nam cũng đã nói với nàng, nói thành thành thần hồn bị thương quá nặng, thần hồn 10 phần yếu ớt, có thể kiên trì lâu như vậy bất diệt đã là kỳ tích. Hồn tiên hoa là có tầm bổ hiệu quả, nhưng cũng không nghi dùng ngoại lực thôi hóa. E sợ cho sẽ xuất hiện dục tốc bất đạt cục diện. Tốt nhất biện pháp là để thành thành tự mình tiêu hóa dược hiệu. Cho nên, Khúc Đàn Nhi từ khi cho Mạc Liên thành phục một gốc sau, liền giữ lại còn lại. Ăn vào một gốc cũng phải cách chút thời gian, điều tức sau một lúc, thời gian đã chuyển hướng giữa trưa. Khúc Đàn Nhi nhảy xuống tụ nha cưỡi lên ngựa muốn rời đi. Nàng đi phương hướng, là kinh đô. Nguyên bản muốn đợi cái kia nhỏ Cảnh Hồng rời đi, lại theo đuôi, dù sao khi đó chưa quen thuộc hoàn cảnh cùng lộ tuyến. Nhưng từ khi lục soát cái kia mập lùn thanh niên cùng cái kia hoàng trưởng lão ký ức sau, nàng liền biết rõ đi như thế nào. Huống chi tại chỗ hoàng trưởng lão túi chữ vật bên trong cũng có một chương Mạc Dương Vương triều địa đồ. Bản đồ này chỉ là một cái tình hình chung, cũng không coi là hoàn chỉnh. So với Khúc Đàn Nhi nhìn thấy thế kỷ 21 địa đồ chính xác cùng kỹ càng trình độ là kém xa. Nhưng đại khái bên trên phương hướng, hay là sẽ không sai. Thật có hoang mang lúc chỉ cần trên đường lại tìm một số người hỏi một chút cũng có thể tìm tới chính xác đường. Chạng vạng tối lúc, Khúc Đàn Nhi cuối cùng đến một cái trấn nhỏ, đơn giản tìm ở giữa cửa hàng, rửa qua loa một chút nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, nàng liền cởi xuống áo choàng, thay đổi phổ thông bách tính trang phục. Đồng thời đem ngựa cũng bán, lại thuê một chiếc cũ xe ngựa, hướng xuống trong một tòa thành. Cưỡi ngựa đi đường, sóc này cảm giác để thân thể không có khôi phục nàng phi thường khó chịu. Đi một đoạn đường, Khúc Đàn Nhi xuất ra nước uống mấy cái. Lại cầm chuẩn bị bánh bao từ từ ăn lấy. Ăn vào vô vị, vốn không muốn ăn, nhưng là, nàng ép buộc chính mình đem đồ ăn nuốt vào tới. Thân thể không tốt vốn là càng nên bổ sung dinh dưỡng, không ăn ngược lại không tốt. Trước mắt không có dựa vào tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng biết rõ không có tùy hứng vốn liếng. Lúc này, xe ngựa chỗ ngồi truyền đến nói thầm một tiếng vang. Khúc Đàn Nhi nghe không khỏi cười nhạt, đem còn thừa mấy cái bánh bao, giao cho Mã Phu, nói ra. Đại thúc ăn hai cái đi. Mã Phu kinh ngạc có chút hoảng sợ mà chối từ. Không không, cái này là tiểu ca. Ngài ăn không hết có thể lưu đến trên đường ăn. Không sao, ta mua đến hơi nhiều. Khúc Đàn Nhi kiên trì. Mã Phu chất phác cười cười, lại đưa ra mọc ra thật dày kén đại thủ, bắt một cái cũng không dám lại cầm cái thứ hai. Bách tính thiện lương, hiểu được thỏa mãn. Tạ tạ tiểu ca thật là người tốt. Khúc Đàn Nhi không có hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Phu, là một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Giày rơm, cũ nát đầy miếng vá vải thô áo đôi ngắn, đỉnh đầu cũ mũ rơm, trên mặt phơi rất tối, thuộc về trường kỳ đi đường người, trung hậu cũng chất phác. Chính là bởi vì như thế, Khúc Đàn Nhi mới tuyển hắn cái này một chiếc xe ngựa. Nàng cũng không muốn trên đường lại phức tạp, cách trương.